Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Mộ Đôi Sau Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gia đình của bà Phương dọn vào sống trong ngôi nhà của người chồng mới vừa qua đời sau khi được hưởng quyền thừa kế. Gia đình bà có 9 thành viên. Theo bà, đến đây có vợ chồng, người em gái và 3 đứa nhỏ, 2 trai 1 gái. Bà Phương có 3 người con, đều là con gái. Người con cả tên là Phượng, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm cho một công ty thực phẩm chức năng. Người con thứ hai tên là Thu, năm nay 16 tuổi, hiện vẫn còn đang đi học. Và là thành viên cuối cùng là bé Vân, năm nay đến 4. Con bé được bà nhận về nuôi từ chùa cách đây 6 tháng. So với những đứa trẻ cùng trang lứa, bé Vân ngoan ngoãn hơn hẳn và rất biết nghe lời. Phượng và Thu rất quý em, mặc dù bé Vân không có chung một dòng máu, nhưng tình cảm của hai cô gái dành cho bé vẫn rất tốt. Tuy nhiên con của người gì thì lại không mấy thiện cảm. Em gái của bà Phương tên là Dung, người này tính tình nhỏ nhen và thủ vật, đặc biệt là bênh con thì không ai bằng. Một lần trong lúc đi chơi, bé Vân vô tình làm đổ chậu cây cảnh trước cửa nhà bà Dung. Nghe tiếng đổ vỡ liền chạy ra, thấy chậu cây đắt tiền bị đứa trong mắt của bà coi là con rơi kia làm đổ, thì bà nổi trận lôi đình. Bà đi tới đưa tay túm tóc của con bé, rồi cứ như vậy vả liên tiếp vào mặt. Các cụ ngày xưa thường nói, vuốt mặt thì phải nể mũi. Ý là muốn đánh đứa trẻ, rồi là con cháu trong nhà, hay là người ngoài, thì cũng cần phải xem bố mẹ của đứa nhỏ là ai. Đằng này biết bé Vân là con nuôi của chị gái, chỉ là vô tình đánh rơi đầm vỡ chậu cây, mà ăn liền những cái tát như trời giáng. Chẳng nề nể nang người chị gái đã cưu mang bản thân mình và chồng con. Bà Phương và Thu ngày hôm nay đi chùa, nên chỉ có Phượng ở nhà. Nghe tiếng của bé Vân khóc liền chạy ra ấm bé lên tay. Cô tức giận bảo, dì Dung à, con bé nó làm gì mà dì đánh nó đỏ hết cả mặt đây thế này? Dì vuốt mặt thì có phải nể mũi một chút chứ? Dì không biết là mẹ cháu yêu bé Vân nhất hay sao mà dì đánh con bé như vậy? Còn dành còn chứ. Mày tính mang mẹ của mày ra đe dọa tao đó hả? Mày nhìn cái chậu cây của tao đi. Tao vất vả lắm mới chăm sóc được như vậy đó, mà cái đứa con hoang này làm vỡ. Tao là dì chúng mày, tao không có quyền dạy con danh kê sao? Phượng không chịu thua liền đáp, cháu không nói gì không được phép dạy, nhưng mà dạy theo cách của dì là không được. Dì có bao giờ dạy mấy đứa nhà dì vậy không? Lát mẹ cháu về cháu sẽ nói lại cho mẹ cháu biết. Bà Dung liền hất hàm, mày mách mẹ mày đi, xem mẹ của mày làm gì tao. Tao đánh con nhóc đó oan lắm chắc. Lần này tao còn đánh nhẹ đó, lần sau làm hỏng đồ của tao tao đánh chết dở đó. Phượng tức lắm nhưng không làm được gì, cứ liền nắm bé Vân lên rồi đưa em gái vào trong nhà. Nhìn gương mặt đỏ ửng với dấu tay in hẳn kia, Phượng điền dỗ, thôi em đừng khóc nữa, là chị tắm rồi đem đi chơi, bé Vân chịu không? Dạ có, ngoan lắm, chị sẽ đòi lại công bằng cho em sau, bây giờ phải nín đi, đừng khóc nữa. Bé Vân gật đầu rồi chạy tới cầm con thú bông mà con bé thích nhất. Phượng đóng cửa lại. Lúc này tiếng cười đầy mỉa mai của người dì vang lên như chọc tức Phượng. Cô là người giỏi nhịn, nhưng thấy bà ta đánh em mình như vậy thì cô không nhịn được nữa, cô sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho em gái của mình. Đến chiều thì bà Phượng và Thu về, thấy mẹ kêu mệt cần đi nghỉ ngơi. Phượng không đem chuyện bé Vân bị đánh nói ra, sợ làm cho mẹ đang ốm lại thêm phần thiền lầm. Vì lại cũng may là mặt của bé Vân lúc này đã trở lại bình thường, dấu bàn tay ban nãy cũng đã tan biến trên gương mặt hồn nhiên của con bé. Mẹ ốm, Phượng tắm rửa cho bé Vân, nấu đồ ăn cho hai đứa. Xong rồi cô nói với cái Thu, em cho bé Vân ăn giúp chị nha, chị vào bếp nấu cháo cho mẹ. Vâng ạ. Phượng nấu cháo rồi mang cháo vào trong phòng cho mẹ. Thế bà Phượng còn đang nằm bệt trên giường, Phượng liền bước tới giường rồi khẽ gọi, mẹ ơi, mẹ dậy ăn bát cháo rồi uống thuốc à? Cháo con gái của mẹ nấu thơm quá, chắc là ngon lắm. Trong lúc ngồi đợi mẹ ăn, Phượng liền hỏi, mẹ à, sao vợ chồng dì Dung không dọn ra ngoài mà cứ ở cùng mình mãi vậy? Thì con cũng biết mà, vợ chồng dì đó làm gì có tiền mà có nhà để dọn ra đi nơi khác. Con thấy có mà, Dễ vì lý do là không có tiền để ăn má mẹ thì có đó. Nào, con đừng có nói lung tung, đến tay của dì là không được đâu. Con thật chẳng hiểu tại sao mẹ cứ phải nhịn dì ấy như vậy chứ. Từ khi về chồng cùng với mấy đứa nhỏ nhà dì ấy chuyển về sống cùng với nhà mình đến giờ, có khi nào mẹ thấy dì mua đồ cho cái Thu với bé Vân nhà mình chưa? Hay là mẹ mua đồ cho mấy đứa nhỏ nhà dì ấy? Có lần là cái Thu nó mách con, nó chơi với bé Vân thì thấy bên nhà đó đồ ăn ngon mà hai đứa nhìn thèm nhỏ nước miếng. Trong khi mẹ là người chu cấp tiền bạc cho dì tiêu, mẹ làm thế thì cả đời này dì ấy sẽ bám lấy mẹ như là ma ám vậy đó. Bà Phương đặt bát cháo xuống rồi nhỏ giọng: con phải nhớ mẹ là chị ruột của dì Dung. Ở bà ngoại không còn thì chị gái thay mẹ ông bà để chăm sóc tới dì. Mẹ biết tính của con nhỏ nhen, tính toán thiệt hơn, nhưng mà muốn dì thay đổi tính xấu mình phải kiên nhẫn con ạ. Phương nghe vậy thì liền hậm hực bảo: con thì không sao, sáng năm con Vinh Phong làm đám cưới, không ở đây với mẹ và hai em. Nhưng mà con sợ là khi con không có ở đây, mẹ mà đi đâu vắng nhà thì hai đứa biết phải làm thế nào chứ. Bà Phương bấy giờ liền gắt: đều là người trong nhà, nay vậy mà mày cũng nói được hả con? Thôi mẹ ăn xong rồi, mang ra ngoài đi rồi ra ngoài nói với hai đứa chúng nó. Lần nữa có xem tivi thì bật nhỏ tiếng thôi, nhờ bắt chúng nó đi ngủ đúng giờ, mẹ mệt mẹ nằm ngủ trước. Bà Phương nói xong thì nằm xuống giường, xoay lưng về hướng cửa ra vào. Phương cậu nói gì thêm mang bát cháo mẹ ăn giờ, còn một ít trong bát ra ngoài. Cô chỉ để cửa khép chứ không hề đóng, vì sợ đêm mẹ có việc gọi cô lại không nghe thấy. Ở bên ngoài, Thu đang nằm trên ghế đọc sách, bé Vân thì ngồi chơi gấu bông dưới sân nhà. Con bé chơi một cách say sưa, không để ý thấy Phượng đang đứng đó quan sát. Nhìn lại hình ảnh của con bé lúc bị bà dì đánh tới đỏ cả mặt, Phượng lại thấy thương. Phượng đang đứng ngẩn ngơ thì bé Vân ngước lên rồi hỏi: chị à, ngày mai chị mua thêm một con gấu bông nữa có được không? Phượng liền ngồi xuống trước mặt bé Vân rồi hỏi con bé, thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi của nó: tại sao lại mua thêm? Con gấu bông của em vẫn còn mới cơ mà. Bạn ấy nói bạn ấy muốn có một con gấu bông giống em. Phượng nghe con bé nói thì có chút hoang mang, cô ngập ngừng rồi hỏi: bạn em là ai? Bé Vân chỉ tay ra khoảng sân nằm giữa hai nhà rồi trả lời câu hỏi của Phượng: bạn ấy ở bên đó. Phượng nghĩ bạn mà nhỏ Vân nói là con út của bà dì, cho nên chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng vào trong bếp để rửa bát. Cô không bận tâm tới việc bé Vân muốn mua thêm gấu bông, bởi nếu là con của người dì đáng ghét kia thì đừng mơ cô bỏ tiền ra mua đồ chơi cho. Bởi bà ta đối xử với các em cô đâu có tốt mà cô phải đối xử lại. Thế nhưng Phượng đâu thể ngờ được rằng người bạn mà bé Vân nói không phải là con út của dì, mà lại là một cái vong trẻ con. Nó đang đứng nhìn Phượng rửa bát trong bếp bằng ánh mắt tức giận. Nó giận vì cô đã không nghe lời bé Vân mua đồ chơi cho nó. Bé Vân đang chơi thì khập ré cả lên. Thu đang đọc sách thì gấp vội quyển sách lại, rời khỏi ghế đi nhanh tới làm trò vui cho bé Vân ngừng khóc. Thế nhưng mà trợn mặt của Thu biến sắc, nó phát hiện ra trên tay của bé Vân có một dấu tay màu đen coi rất lạ. Nó lấy khăn ướt lau thế nào cũng không sạch. Thu gọi Phượng, Phượng đang rửa bát nghe em gọi, lại tìm bé Vân đang khóc thì dừng tay đi nhanh xem có chuyện gì. Một lần nữa cái Thu há miệng ngạc nhiên khi lúc này bàn tay màu đen của nó dùng khăn ướt lau thế nào cũng không hết, lại như có cánh mà bay mất. Mới đó không còn thế trên tay của bé Vân nữa. Thu lấy hai tay đưa lên rụi mắt và nhìn lại một lần nữa. Thế nhưng quả thật là dấu tay kia không còn. Giờ chỉ còn là một vùng da đỏ lên do lực tác động của khăn trong tay của Thu tạo nên trên tay con bé. Phượng thấy bé Vân khóc quá trời, còn Thu thì chẳng khác gì đang mơ ngủ. Lại thêm không hiểu con bé trên tay của bé Vân mà cái Thu lại dùng khăn lau đỏ tay em như vậy. Em làm cái gì mà lau khiếp dữ vậy hả? Đỏ cả tay em lên rồi đây này. Cái Thu chỉ biết ú ớ không biết nói thế nào, vì chứng cứ là dấu tay màu đen trên tay bé Vân đã không cánh mà bay. Nói ra chưa chắc bà chị gái đã tin là thật. Cứ như vậy cái Thu không nói gì tiếp nữa. Nó ẵm bé Vân lên rồi đưa con bé ra cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn cho con bé quên đi việc vừa rồi. Cách Thu làm đúng là có tác dụng. Sau khi được chị mua đồ cho ăn, Bé Vân không còn khóc nữa mà lại chơi ngoan bình thường khi trở về nhà. Đêm đó bà Phương tỉnh dậy thì các con đều đang ngủ say. Bà lấy ra nước uống. Bà nghe thấy có tiếng động trong phòng của Thu. Phòng này bé Vân ngủ cùng với Thu vì là phòng rộng hơn hai phòng còn lại. Khẽ đẩy cửa bước vào, bà Phương thấy Thu đang ngủ trong tư thế nằm sấp, còn bé Vân thì đang ngồi ở trên giường. Vân, sao còn chưa cơ ngủ chứ? Mau nằm xuống ngủ đi con. Con bé vẫn ngồi đó, nó không cử động, cứ y như một bức tượng vậy. Bà Phương đưa tay bật công tắc đèn ngủ, nhưng bà giật mình kinh hãi vì lúc này khi đèn ngủ được bật sáng, bé Vân mà bà thấy trong tư thế ngồi vừa rồi đã chuyển sang tư thế nằm. Bà bước nhanh tới sát đuôi giường nhìn thật kỹ vào gương mặt đang say ngủ của con bé lúc này. Thì đúng là con bé đang ngủ thật chứ không phải là vừa ngủ giống như bà bắt được hai chị em thức muộn chưa có chịu đi ngủ. Rõ ràng con bé mới ngồi mà sao giờ đang ngủ được ngay là thế nào chứ? Lạ thật, hay là mình hoa mắt? Bà Phương lắc đầu rồi quay người đi tới tắt đèn. Bà đi thẳng ra khỏi phòng mà không biết được rằng bóng đèn đang ngồi trên giường mà bà nhìn thấy lúc đi vào trong phòng vẫn còn nguyên. Cái đầu của bóng đèn kia đang quay lại nhìn cánh cửa phòng đang được, và Phương dùng tay từ từ đóng lại, nhưng chỉ có cái đầu là xoay qua xoay lại mà thôi. Rời phòng cái Thu và bé Vân, bà Phương đi sang phòng của con gái lớn. Phương nằm ngủ trên giường, bà đi tới kéo mền lên đắp ngang ngực cho con vì đêm xuống không khí thường lạnh hơn. Rời khỏi phòng của Phượng, bà Phương quay trở về phòng của mình. Bà lên trên giường tính kéo mền lên đắp cho đỡ lạnh thì bất ngờ nghe thấy có tiếng trẻ con cười khúc khích. Tiếng cười nhỏ nhưng vì hiện tại đang là nửa đêm cho nên bà nghe rất rõ. Như là tiếng mèo kêu đêm cho nên chưa rời khỏi giường mà ngồi im lắng tai nghe. Bất ngờ hàng loạt tiếng động trên mái nhà vang lên. Nhận ra đó là tiếng của lũ mèo đang chạy đuổi đánh nhau. Lúc này bà Phương mới thở phào nhẹ nhõm rồi bảo: trời đất ơi, cho mày làm bà hết hồn, cái ngỡ là ma. Bà Phương lại nằm xuống giường kéo mền ngang ngực. Tiếng mèo đuổi cắn lúc này mỗi lúc một xa, và rồi không còn nghe thấy nữa. Bà nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Phượng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ và các em như thường lệ. Cô vệ sinh cá nhân xong thì vào phòng đánh thức cây Thu và bé Vân. Lúc quay ra, Phượng thấy con gấu bông của bé Vân đang nằm ngay trước lối đi, liền cúi người xuống cầm lên tay. Thật là lạ, từ ngày con bé ngủ ôm khư khư con gấu bông không rời nửa bước, thế nào mà hôm nay con gấu lại nằm ở ngay cửa thì đúng là Phượng mới thấy lần đầu. Phượng đặt con gấu bông lên cái ghế nhỏ của con bé rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Đâu lúc này con gấu như có ai đó đang cầm lên, cứ như vậy mà lơ lửng trong không khí. Đến bên cạnh bé Vân từ từ hạ xuống nằm ngay ngắn bên cạnh con bé. Thôi lúc này mới mở mắt ngồi dậy. Trong lúc ngái ngủ nó thoáng nhìn thấy một đứa nhỏ mới vừa chạy ra khỏi phòng. Cái Thù biết chắc chắn là nó không hoa mắt, cho nên sau khi ăn sáng xong, trên đường Phượng đưa nó tới trường. Cây Thu ngồi sau nói nhỏ với chị: chị à, nhà mình có ma sao ấy? Phượng ghé quay nửa mặt lại hỏi con bé: gì vậy? Em lại ăn nói linh tinh gì thế? Đừng có nói với mẹ nhé, có mẹ lại mắng cho. Em biết là mẹ không tin mấy cái chuyện đó. Cây Thu liền quả quyết: em nói thật đấy chị, sáng nay lúc em ngủ dậy, em thấy nó chạy ra khỏi phòng. Nó là trẻ con, là một thằng bé đó chị ạ. Phượng lúc này sực nhớ ra lời bé Vân nói lần trước về một người bạn vô hình muốn có một con gấu bông giống nó. Cô im lặng không nói thêm một câu nào suốt quãng đường còn lại tới trường. Dặn Thu vài câu rồi Phượng lái xe đến thẳng chỗ làm. Bà Dung sau khi được các con đi học trở về thì thấy con bé Vân đang ngồi ngoài hiên chờ với con Thu bông hôm nay đang ngả màu vì mấy ngày nay chưa ai giặt cho nó. Bà nhìn bé Vân bằng một ánh mắt miệt thị rồi lầm bầm nói những lời đầy cay nghiệt. Nói rồi bà quay người đi vào trong rồi đóng chốt cửa cẩn thận vì sợ con bé đáng ghét ngoài kia sẽ mò vào trong nhà bà nghịch ngợm. Bé Vân bên cạnh lúc này là một thằng bé cỡ 5 tuổi, thân hình gầy gòm ốm yếu và đôi mắt đỏ rực. Nó quay cái đầu có gương mặt có phần quái dị qua hỏi Vân: bạn có muốn mình lấy lại công bằng cho bạn không? Bé Vân nghe vậy thì thích lắm. Nó coi người bạn có đôi mắt đỏ kia là một người bảo vệ mình. Nó gật đầu, thế nhưng rồi lại nói bằng giọng run rẩy: "Không được đâu, mẹ Phương sẽ mắng đó. Đây là bí mật của hai đứa mình thôi. Bạn không nói mình không nói, mẹ Phương không biết đâu." Bà Phương hôm nay có thể dậy đi lại bình thường, không còn chóng mặt như hôm qua. Bà nghe thấy có tiếng thì thào nói chuyện bên ngoài, liền đi ra xem thì bé Vân đang chơi với gấu bông. Bà nghĩ có thể con bé đang nói chuyện với con gấu bông kia, chứ không như trong đầu của bà nghĩ rằng con bé đang nói chuyện với hồn ma nào đó. Đến trưa, chồng của bà Dung là ông Hưng đi làm về, nhưng hôm nay người đàn ông ấy trở về nhà trong một bộ dạng thất thểu, không khác gì một người vô gia cư ngủ đầu đường xó chợ. Bà Dung thấy bộ dạng của chồng thì lo lắng hỏi: "Trời đất ơi, anh sao vậy?" Ông Hưng ngồi xuống ghế thở hổn hển rồi đáp: "Anh gặp ma, về được nhà đã là may mắn. Anh còn nghĩ là không về được với em và các con." "Là sao? Anh đang nói gì em không hiểu. Cái gì gặp ma? Anh đang bày chuyện để nhát em phải không?" "Không phải, anh nói thật. Nãy anh đang lái xe trên đường, bất ngờ thấy phía sau như có người ngồi vậy, lạnh cả sống lưng. Anh thấy lạ quá, cứ nghĩ là lốp xe bị xịt rồi, cho nên là đi mới thấy nặng như vậy. Nhưng mà kiểm tra lại hai cái lốp thì đâu có phải an ninh anh nghĩ đâu." "Thanh gặp ma, con ma đó coi thế nào?" "Nó là một thằng bé em mà, mặt của nó trắng xanh, đôi mắt đỏ như máu. Nó ngồi trên xe của anh cho nên mới có cảm giác nặng vậy. Anh lên xe chưa kịp nổ máy thì nó bất ngờ hiện ra đứng ngay trước đầu xe của anh. Sợ quá anh phóng một mạch về nhà. Do sợ quá cho nên anh mất tập trung, thiếu quan sát nên đâm vào cái ô tô đi ngược chiều, vừa bị đau lại vừa phải đền mất 3 triệu. Bà Dung nghe ông chồng nói phải đền 3 triệu thì mặt thần ra như mất sổ gạo. Ông Hưng biết vợ mình xuất tiền nên giấu số tiền đền thực tế ông ta phải trả cho vụ tai nạn gần cả chục triệu. "Anh vào tắm rửa đi rồi thay đồ." Ông Hưng không nói gì, đứng dậy đi nhanh vào trong. Ông đi được vài bước quay lại nhìn bà Dung: "Thế là vì hôm nay bà ta đổi tính hay sao mà không gào mồm lên chửi ông như những lần trước? Phải chăng bà ta cũng hiểu câu nói nổi tiếng của người xưa được truyền dạy, tức là của đi thay người?" Bên nhà bà Phương, bé Vân lúc bấy giờ đang ngủ trên ghế, nó ôm chặt con gấu bông không rời. Bất ngờ con gấu bông như đang được người vô hình kéo ra khỏi tay, nó từ từ rơi xuống sàn nhà. Con gấu bông cứ như vậy được kéo đi trên nền đất ra tới tận ngoài hiên. Bầu trời hôm nay đổ cơn mưa lớn. Phương mặc một chiếc áo mưa rời chỗ làm đến trường của Thu. Khi hai trẻ em đi ngang qua chỗ hàng bán đồ chơi của trẻ em thì dừng lại. Phương mua thêm một con gấu bông. Thế chị mua thêm, Thu thế vậy thì liền nói: "Gấu bông của bé Vân vẫn còn tốt mà chị." Phương không trả lời, cô không muốn giải thích vì sao lại mua thêm một con gấu bông cho cái Thu. Vì sợ khi nói ra mục đích cô mua thêm con gấu bông này sẽ làm cho con bé sợ. Hai chị em về đến nhà, bé Vân thấy chị mua gấu bông thì thích lắm. Nó chạy tới ôm chặt lấy con gấu bông trên tay của Phượng. Nó cùng với đó là gương mặt tỏ ra đầy thích thú. Và tất nhiên con gấu bông cũ đã không còn thấy trong nhà nữa. Cả buổi tối sau bữa ăn, Phượng tìm con gấu bông cũ của Vân mà không thấy. Hỏi thì con bé không nói. Bà Phương lúc bấy giờ lúc trưa còn thấy con bé chơi ngoài hiên, sao bây giờ lại mất thì kể ra cũng lạ. Mà đứng ở bên ngoài hè rồi lẩm bẩm: "Quái lạ thật đó, ai mà vào đây lấy mất con gấu bông của con bé vậy chứ?" Buổi tối ngày hôm sau đó, sau bữa ăn, tôi phải làm bài tập cho nên bé Vân phải chơi một mình. Phương thì bận với công việc của cô trong phòng, không thể chơi cùng con bé. Bà Phương lúc bấy giờ loay hoay dọn dẹp trong bếp. Bé Vân ngồi chơi một mình ngay gần cửa, đang xê xưa với em gấu bông mới mua thì con bé dừng lại, ngước mặt lên nhìn về hướng đang có tiếng gọi phát ra: "Bạn có muốn chơi với mình không?" Bé Vân đứng dậy, con bé tay cầm con gấu cứ như vậy đi theo tiếng gọi của đứa nhỏ ngoài kia. Mỗi lúc đi một xa hơn cho tới khi bé Vân ra đến khoảng đất trống nằm phía sau nhà bà Dung mới dừng lại. Mảnh đất nhỏ này là một phần trong tổng diện tích đất của bà Phương nhưng chưa sử dụng tới. Bà đang tính sang năm xây một ngôi nhà nhỏ ở đó, tính là sẽ mở một tiệm may quần áo. Thế nhưng tiền mới vừa dùng hết vào mua ngôi nhà và sửa chữa nên chưa thực hiện được ý định của mình. Bà Phương làm việc nhà xong thì nhớ đến bé Vân, tính là bắt con bé đi ngủ sớm thì tìm không thấy con bé đâu cả. Phòng của Phượng không có, hỏi thì cái Thu nó ngơ ngác nói là không biết vì bận học cả tối nay. Thế là cả nhà một phen đi tìm kiếm bé Vân, sợ là con bé chạy sang nhà hàng xóm. Bà Phương sai hai đứa con gái chia nhau ra đi tìm. Hai chị em Phượng Thu trở về cùng với gương mặt ướt đẫm cả mồ hôi. Trong lúc hai chị em đi tìm, ở nhà bà Phương tìm khắp trong nhà cũng không thấy. Bà sang cả nhà người em gái thì được bà Dung bảo: em nào có biết con bé nó ở đâu, nó sang đây chơi lém biết liền, em còn lạ gì mấy cái trò quậy phá của nó. Thế con bé không có bên gì thật hả? Nó sang đây lém đuổi về chứ, để gì cho bên này nó nghịch ngợm. Bà Phương biết em gái của mình không thích bé Vân, nếu quả thật có con bé ở đây thì sẽ đúng là đuổi về. Quay người trở về ngồi xuống bậc cửa, bà Phương nghĩ không ra là con bé có thể đi được đâu. Đúng lúc này thì chị em của Phượng Thu về đến nhà. Thế mẹ ngồi buồn bã trước cửa thì cả hai nhìn nhau để bất lực. Hai đứa vào nhà đi, để mẹ nghĩ xem con bé có thể đi đâu được chứ. Phượng ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cần phải cái Thu đi hỏi hết mấy nhà chung quanh, nhưng mà không có. Con bé nó đi đâu ra ngoài chứ, nó có thể đi đâu được chứ nhỉ? Bà Phương chợt nhớ đến một nơi bà chưa tìm. Nghĩ là làm, bà đứng dậy đi nhanh về phần đất chưa sử dụng sau nhà bà Dung. Quả nhiên khi tới nơi, bà Phương thì bé Vân đang ngồi trên đất, trước mặt là hai con gấu bông cả cũ lẫn mới. Bà mở to mắt ngạc nhiên, con gấu bông cũ biến mất từ khi Phượng mua con gấu bông mới cho con bé, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt của bà. Bà đi nhanh tới, một tay dắt tay con bé Vân, tay còn lại bà cầm luôn hai con gấu bông, rồi cứ như vậy kéo con bé về nhà. Lần này bé Vân bị bà Phương mắng, con bé không khóc, chỉ cúi mặt mân mê con gấu bông trong tay. Mắng là mắng vậy thôi chứ thực tâm của bà không nỡ. Bà nói với Thu: con dắt em vào trong nhà tắm thay đồ cho nó đi. Thu dắt tay bé Vân đi vào trong nhà tắm. Sau khi tắm thay đồ mới xong, Thu để em ngồi chơi gấu bông trên giường, còn mình thì tiếp tục ngồi học bài vì mai có tiết kiểm tra trong tiết của cô chủ nhiệm. Thu làm bài thi thoảng lại nghe thấy bé Vân cười khúc khích. Quay lại chỉ thấy có một mình con bé với hai con gấu bông trước mặt. Một cảm giác lạ là từ lúc bé Vân được mẹ tìm thấy đưa về, con bé rất lạ. Nhưng làm cho Thu chú ý hơn cả là con gấu bông cũ kia. Đôi mắt của con gấu bông đôi khi làm cho Thu thấy rợn người. Đôi mắt ấy giống như là của một người đang sống nhìn cô. Không chịu nổi cảm giác này, Thu đứng dậy đi tới cầm con gấu bông cũ kia, đem ném vào cái giọt đựng quần áo dơ chưa đem giặt. Quay trở lại ngồi xuống vị trí cũ thì bất ngờ bé Vân nói với Thu: bạn em nói, bạn ấy đang chơi mà chị đem gấu bông đi, bạn ấy sẽ giận chị đó. Thu cũng giống như mẹ và chị Phượng, cùng có chung một suy nghĩ, người bạn mà con bé nói chỉ là một người do bé Vân tưởng tượng ra, cho nên Thu không quan tâm đến lời con bé nói. Em chơi thêm một lát nữa rồi đi đánh răng rửa mặt đi ngủ nha. Bé Vân gật đầu rồi tiếp tục chơi cùng con gấu bông của mình. Thế nhưng thi thoảng Thu để ý con bé dừng lại, nhìn về chỗ con gấu bông mà Thu cho vào trong giọt quần áo ở các phòng kia. Thu học xong thấy con bé Vân đã ngủ, con bé nằm ôm con gấu bông rất chặt. Nhưng một việc làm cho Thu hoảng sợ, con gấu bông mà con bé đang ôm ngủ không phải gấu bông mà chị Phượng mới mua, mà là con gấu bông cũ. Hai con gấu bông đã hoán đổi vị trí cho nhau, hay là bé Vân đổi lúc nào mà cô không biết? Không thể nào. Hay là do mình tập trung học quá nên con bé đổi mình không để ý. Đúng lúc này Phượng mở cửa phòng bước tới, trên tay là tiền tiêu vặt hàng tháng của Thu. Thu này, tiền tiêu vặt của em đó, tháng này tiêu nhớ tiết kiệm đó. Nhà mình mới mua với lại sửa chữa nhà xong, cho nên mẹ không còn nhiều tiền đâu. Đây là của chị đưa em dùng đỡ, để cô hỏi mẹ đi nhá. Vâng ạ. Chị ơi, có chuyện này lạ lắm. Phượng ngồi xuống bên cạnh bé Vân rồi hỏi Thu: có chuyện gì? Thu liền đáp: nãy em có cảm giác con gấu bông cũ của con bé Vân sao đấy, giống như là nó đang quan sát em vậy. Em đem vứt nó vào giọt quần áo thì chị nhìn đi, bé Vân lại ôm nó ngủ. Em không hiểu là con bé đổi lúc nào, có thể là do em mải học không có để ý, nhưng em cứ có cảm giác lạ lắm chị ạ. Nghe Thu nói xong, Phượng cũng có cảm giác bất ổn với việc con gấu bông đó đột nhiên biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện trở lại. cứ như là nó đang có chân tự đi vậy. Cô đứng dậy đi tới cầm con gấu bông mới mua hôm nay trong giọt quần áo lên tay. Quay lại giường đổi cho con bé Vân cầm con gấu bông cũ ra khỏi phòng. Phượng mang con gấu bông ra ngoài tính châm lửa đốt thì bất ngờ nghe giọng của bé Vân ở phía sau. Bạn ấy nói nếu như chị đốt con gấu bông này, bạn ấy sẽ không tha thứ cho chị đâu. Phượng giật này cả người sau câu nói có phần hăm dọa vừa rồi của con bé. Người bạn mà bé Vân đang nói rốt cuộc là thế nào mà có thể làm cho con bé nói được những lời hăm dọa đáng sợ như vậy? Trước giờ con bé đâu có nói những lời mang tính hăm dọa như thế. Phượng đặt con gấu bông xuống đất rồi nói với Vân. Được rồi, chị không đốt con gấu bông nữa được chưa? Nhưng em phải nói cho chị biết người bạn của em đang ở đâu chứ? Chị có thể làm quen với người bạn đó của em được không? Bé Vân chỉ tay về hướng nhà bà Dung rồi bảo. Bà ấy nói là nhà bạn ấy ở đằng kia. Phượng nhìn theo hướng ngón tay của con bé chị mà nuốt nước bọt. Vì trong đầu của cô lúc này đang có một suy nghĩ rằng người bạn của bé Vân không phải là người mà là một con ma. Và hiện tại con ma đó đang trú ngụ trên mảnh đất này. Phượng không dám ở lại thêm ngoài trời tối như mực thêm phút nào nữa. Bởi cô sợ người bạn mà con bé kia nói hiện ra trước mặt. Đến lúc đó có thể cô sẽ đứng tim mà chết. Đứng dậy, Phượng nắm tay của bé Vân mà thật nhanh dắt con bé đi vào bên trong. Đêm đó ba chị em ngủ chung một phòng. Phượng muốn kiểm chứng xem có phải bé Vân nói thật hay không. Và quả nhiên đêm nay cô có được lời giải đáp cho nghi vấn của mình. Đến nửa đêm, Phượng bị đánh thức bởi một tiếng động lạ phát ra từ cửa ra vào. Cô ngồi dậy giật mình khi thấy bé Vân không còn nằm bên cạnh. Tiếng động đánh thức cô vừa rồi là tiếng của bé Vân mở cửa. Sò dép rời khỏi giường của mình đi ra ngoài, Phượng thấy bé Vân đang đi về hướng sau nhà dì Dung. Bé Vân đi đến nửa đường chỉ còn cách nơi mà Phượng đang nghi ngờ là có một đứa bé từng chết tại đó vài bước chân, thì bất ngờ con bé dừng lại. Phượng đứng quan sát con bé. Lúc này bé Vân đưa tay cầm con gấu lên phía trước. Và trong khoảnh khắc hiện tại, Phượng thấy con gấu trong tay của con bé Vân bắt đầu di chuyển trên khoảng không trước mặt. Tiếp theo đó là tiếng cười của trẻ con vang lên một lúc một xa cho hai chị em đang đứng. Và rồi tiếng trẻ con kia bỗng nhiên im bặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phượng lúc này có thể chắc chắn một việc. Chính là người bạn mà bé Vân đang chơi cùng mấy ngày qua là linh hồn của một đứa nhỏ đã chết trên mảnh đất này trước khi gia đình cô dọn đến đây sống. Một việc làm cô không thể bận tâm đó chính là bé Vân có thể tiếp xúc được với người âm. Một khả năng đặc biệt của con bé mà Phượng không biết là tốt hay xấu. Phượng đi nhanh tới đánh thức bé Vân lúc này đang còn nhắm mắt. Con bé bừng tỉnh rồi nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu bé con bé lên tay, không buồn nhặt lại con gấu bông lúc này còn đang lơ lửng trên khoảng không trước mặt kia. Mà nói với vòng ma mà Phượng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tao xin mày đó, hãy để cho con bé được yên. Phượng nói rồi quay người ẵm bé Vân trên tay. Chạy nhanh về phía phòng. Phía sau là tiếng cười của đứa bé ma kia vang lên không ngừng. Trở về phòng rồi Phượng đóng cửa lại. Cứ như vậy ngồi đợi cho đến khi bé Vân ngủ lại. Phượng lúc này mới có thể yên tâm nằm xuống bên cạnh con bé nhắm mắt lại. Rồi dần chìm vào giấc ngủ khi cơ thể đã thấm mệt. Ngày hôm sau trong bữa ăn sáng, bà Phương thấy gương mặt con gái lớn mệt mỏi thì liền hỏi. Con ốm sao Phượng? Dạ con không ốm, tại đêm qua con khó ngủ thôi. Bà Phương liền thở dài rồi bảo, con chịu khó ăn uống vào, từ ngày dọn sang đây mẹ thấy con ốm nhiều lắm. Vâng ạ. Phượng muốn nói cho mẹ nghe về sự việc cô tận mắt thấy đêm qua, thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì dì Dung lúc này bên nhà chạy sang hoảng hốt. Chị ơi, có chuyện rồi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người đàn bà có gương mặt hoảng hốt kia. Bà Phương nói các con tiếp tục ăn còn mình theo dì Dung sang bên đó xem có chuyện gì. Bà Phương theo sau người em sang tới nơi thì những gì diễn ra trước mắt làm cho bà Phương không tin nổi vào mắt của mình. Đồ đạc bên trong nhà dì Dung lúc này nằm ngổn ngang, mọi thứ như mới vừa trải qua một trận động đất vậy. Chuyện này là sao hả chị? Hôm qua trước khi vợ chồng em cùng mấy đứa đi ngủ thì mọi thứ vẫn bình thường. Tại sao chỉ sau một đêm mà nhà em thành ra như vậy? Lúc đầu em sợ là nhà bị trộm, nhưng không phải là bị trộm vào nhà. Bởi vì em thấy cửa vẫn khóa, chồng làm sao vào trong đây được chứ? Làm được mọi thứ thành ra như thế, em nghĩ có khi nào là ma không hả chị? Bà Phương đứng lặng người nhìn căn phòng đồ đạc ngổn ngang mà chớp mắt lo lắng. Dì Dung bấy giờ liền nói tiếp. Để thế này không ổn đâu chị. Hay là mình mời thầy về xem thế nào, em sợ quá. Nhà có ma sao ở được chứ? Được rồi. Thế thì dì cứ đi mời thầy về xem thế nào. Dì Dung nghe vậy gương mặt tỏ ra hài lòng rồi đáp. Vợ chồng em ra tạm bên ngoài ngủ hôm nay. Ngày mai em đi mời thầy về coi sao. Dì Dung nói rồi quay vào trong gọi chồng cùng ba đứa nhỏ lúc này đang sắp xếp đồ đạc. Thôi anh ơi để đó đi. Mời mời thầy về xem thế nào. Giờ có dọn con ma nó cũng phá mất công lắm. Vợ chồng mình với các con ra khách sạn nghỉ một đêm rồi mai tính tiếp. Dì Dung nói rồi quay qua nhìn bà Phương. Hiểu ý cô em, bà Phương lấy tiền trong túi đưa cho dì Dung rồi bảo. Chị đưa thêm cho em đi. Chị ra khách sạn thuê phòng giá mắc lắm. Mà thuê nhà nghỉ sợ tụi nhỏ nó không quen lại khó ngủ. Bà Phương nghe cô em gái nói mà tức lắm. Nhưng thế sự việc trước mắt không cho thì đại tội mấy đứa nhỏ. Thế nên bà lại lấy thêm tiền trong túi đưa cho dì. Đưa tiền xong bà quay người đi trở về nhà. Gương mặt thoáng nét buồn. Thế mẹ về mà buồn vậy, Phượng liền hỏi. Có chuyện gì bên đó mà dì ấy gấp gáp vậy mẹ? Không hiểu sao mà đồ đạc ngổn ngang cả. Dì nói là nhà có ma. Đêm nay cùng chú và bà đứa nhỏ ra khách sạn thuê phòng. Rồi mai mời thầy về xem thế nào. Cũng tại mẹ thôi. Nhà có ma thật thì đúng là lỗi của mẹ. Phượng không ý kiến gì về việc mời thầy. Thế nhưng nghe mẹ nói dì Dung kia viện cớ này nọ đòi ra khách sạn ngủ, mà tiền thì lại do mẹ của chú cấp thì tức lắm cô bảo. Dì ấy lại nói mẹ đưa tiền phải không? Rõ ràng dì lấy cớ rồi vội vĩnh tiền của mẹ. Mời thầy về chuyện đó con không ý kiến. Vì mấy ngày nay đúng là trong nhà của mình có nhiều chuyện lạ thật. Nhưng mà ra ngoài ngủ thì thuê tạm nhà nghỉ cũng được. Sao nhất thiết phải đi khách sạn chứ? Dì nói là thuê nhà nghỉ sợ tụi nhỏ nó không có ngủ được. Đấy, dì nói vậy thôi chứ mà. Ngủ đâu ra mà không được chứ. Mẹ cứ thế này dì Dung càng làm tới thôi. Thôi, vợ chồng dì ấy cũng phải đi kiếm việc làm đi chứ. Có tay có chân cả, chứ có què quặt gì đâu. Thì bây giờ dì và chú chưa kiếm được việc làm mà con. Mẹ không giúp được dì ấy thì ai đây? Thôi, không có nói nữa. Phượng thấy mẹ của mình đưa tiền cho một người thủ đoạn như dì Dung thì tức lắm. Nhưng mẹ cô nói không phải là không có lý của bà. Cho nên cô không tranh luận thêm với mẹ nữa. Nói cái thù đi rửa bát, Phượng dẫn bé Vân vào trong phòng đọc truyện cho bé nghe. Vì còn quá sớm để cô tới chỗ làm. Phượng mới tìm được trường mầm non cách nhà không xa. Tính là nay đi làm được về sớm, cô tạt qua đó làm thủ tục nhập học cho bé Vân. Chỉ này mai thôi là con bé sẽ được đến trường cùng với các bạn. Mong rằng khi đến lớp có thêm nhiều bạn mới, bé Vân sẽ không còn nghĩ đến người bạn mà kể nữa. Nghĩ vậy Phượng càng thêm hy vọng ngày mai người thầy mà dì Dung nói sẽ mời về kia. Ảo ta có thể đuổi con ma đang ám đến mảnh đất này đi nơi khác, để cuộc sống của gia đình cô trở lại bình thường như trước kia. Đọc xong câu chuyện cổ tích cho bé Vân, cũng là lúc Phượng phải đi làm. Thu lúc này cũng đã thay đồ và đang ngồi chờ chị ở bên ngoài. Bất ngờ Thu giật nảy cả người khi thấy con gấu bông cũ của bé Vân, dường như con mắt của nó vừa chuyển động về chỗ của mình ngồi. Phượng mở cửa ra thấy bộ dạng vừa rồi của cái Thu thì liền hỏi. Sao vậy? Làm cái gì mà ám hay sao mà giật mình vậy Thu? Đâu có đâu chị ơi. Hình như là em vừa thấy hai con mắt của con gấu bông kia, nó vừa chuyển động đó chị. Phượng nhìn con gấu bông thì chẳng thấy gì lạ. Nó chỉ là một con gấu vô tri mà thôi. Một thứ được tạo ra chỉ để cho mấy đứa nhỏ chơi đùa. Cầm lấy con gấu trên tay, Phượng nói Thu ra xe đứng đợi. Cô mang con gấu vào trong phòng tắm xả nước vào chậu, cho thêm nước giặt vào trong rồi ngâm con gấu bông trong đó. Tới về cô sẽ giặt nó thật sạch. Hai chị đi rồi, bé Vân lúc này ngồi chơi một mình ở ngoài hiên. Từng đợt gió thổi vào mái tóc làm cho nó cứ chốc chốc lại tung bay trong gió. Bên trong nhà bà Phương đang ngồi uống nước để kiểm tra lại số tiền còn lại sau khi mua đất và dùng vào việc sửa chữa ngôi nhà. Hơn nửa năm nay bà phải chi cho Dung không ít tiền. Thế nhưng cô em gái vẫn chưa có gì thay đổi. Thậm chí là cả chồng của Dung cũng ở ăn bám. Cả hai không lo tìm việc vì biết được rằng chị gái của mình còn nhiều tiền, cho nên sinh ra tính ỷ lại vào người khác, không làm mà đòi có ăn. Kiểm đếm xong số tiền còn lại, bà Phương đem cất cẩn thận vào trong tủ quần áo rồi lấy khóa. Khóa lại cẩn thận mới ra chỗ bé Vân đang chơi ngoài hè. Thì con bé đang chơi với gấu bông, Bà mỉm cười rồi quay vào trong đi thu quần áo trong sọt của cả hai phòng rồi đem đi giặt. Bà thấy trong phòng tắm có ngâm một con gấu bông cũ của bé Vân trong chậu nước. Bà cầm lên rồi cũng mang giặt một thể. Nhân tiện hôm nay trời hửng nắng, bà giặt xong rồi phơi cả ngoài sân. Giặt và phơi đồ xong, bà quay trở vào trong không thấy bé Vân ngồi chơi ngoài hè nữa. Còn bé đem gấu bông vào trong phòng leo lên giường ngủ từ lúc bà bắt đầu đem đồ ra giấy phơi. Và trong phòng lúc này bé Vân đang ngủ say, tay vẫn ôm còn gấu bông không buông. Bà Phương lên giường nằm bên cạnh cháu, bà nhắm mắt lại một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Lúc này ở giấy phơi ngoài sân có chuyện lạ. Cái ghế của bà Phương ngồi hóng mát mỗi buổi chiều đang đặt gần chỗ bé Vân ngồi chơi ban nãy, bây giờ nó đang di chuyển như có người đang nhấc cái ghế lên vậy. Cái ghế được đặt xuống bên dưới con gấu bông đang được giữ trên dây phơi bằng hai cái kẹp inox, thì lúc này tự động bật ra, con gấu bông không rơi mà lơ lửng trên không rồi từ từ di chuyển về khoảng đất trống phía sau. 3 giờ chiều cùng ngày, Phượng hôm nay được về sớm. Cô rời công ty là đến thẳng trường mầm non ở cách nhà chừng 5 phút đi bộ. Ngôi trường được đầu tư khá quy mô, đội ngũ giáo viên thân thiện đã làm Phượng chú ý ngay từ một lần vô tình cô chứng kiến một người đưa con của mình tới đó. Cô giáo vui vẻ từ trong nhà ra đón trẻ. Đứa bé thấy cô thì ngừng khóc ngay, nó còn vui vẻ cùng cô giáo đi vào trong. Cũng chính vì lần tình cờ đó mà Phượng quyết định sẽ chọn ngôi trường này để gửi gắm đứa em gái đáng yêu của mình. Làm thủ tục nhập học cho bé Vân xong, Phượng qua nhà tắm rửa rồi tranh thủ chợp mắt một lát, đến giờ đi đón cái Thu là vừa. Nhân tiện trên đường về, cô dù nó đi mua cùng cho bé Vân cái cặp, cùng một vài bộ đồ mới để mặc diện đến trường. Chứ ai lại để con bé mặc đồ rách cả mông thế kia. Phượng ngủ một lúc thì bừng tỉnh dậy. Cô ngồi dậy nhìn về hướng cửa phòng và giật mình khi thấy hiện tại cửa phòng đang được mở ra. Cô nhớ rõ khi vào phòng đã đóng cửa, không những cửa phòng mà dưới sàn còn những dấu chân của trẻ con. Những dấu chân còn dính thứ bùn đất và có mùi hôi thối khó chịu vô cùng. Trong đầu nghĩ ngày tới nhỏ em, thế nhưng Phượng thật nhanh gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu của mình, bởi con bé có bao giờ tự mình đi tới chỗ có thứ bùn đất hôi thối như vậy. Dấu chân từ ngoài đi vào đến sát giường của Phượng, tới giờ phút này cô thực sự rất sợ. Còn mà kia hiện không chỉ trừ vi bé Vân mà còn xuất hiện khắp nơi trong ngôi nhà này, thậm chí là cả bên nhà dì Dung cũng không ngoại lệ. Chợt phía sau lưng của Phượng vang lên một giọng nói trẻ con kèm với tiếng cười nghe thật ám ảnh. Chị có muốn chơi với em không? Phượng đứng im toàn thân run rẩy sau khi nghe câu hỏi của con ma lúc này đang ở ngay sau lưng của cô. Thật chậm quay mặt nhìn về trước giường, cô kinh hãi thét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Hình ảnh mà Phượng vừa nhìn thấy là một đứa nhỏ toàn thân đầy máu, nó đang ôm con gấu bông của bé Vân trên tay và cái miệng đang ngoác ra cười trông thật kinh dị. Nghe tiếng hét của Phượng, bà Phương từ bên ngoài chạy vào thì con gái nằm trên sàn nhà. Dưới sàn nhà lúc này là những dấu chân với thứ bùn đất đang không ngừng phát ra mùi hôi, làm bà không chịu được phải đưa tay lên bịt mũi. Một tay bịt mũi, một tay lay người con gái, mẹ không ngừng gọi lớn. Nghe tiếng của mẹ gọi, Phượng lúc này dần hồi phục, cô mở mắt ra và ngồi bật dậy. Thật nhanh nhìn lên trên giường và thở vào khi không thấy đứa bé nào toàn thân đầy máu kia đâu. Lúc này chỉ còn lại con gấu bông trong tư thế ngồi hướng mặt về chỗ của Phượng. Đôi mắt của con gấu bông như đang nhìn thẳng vào gương mặt sợ hãi của Phượng, làm cô bất giác rùng mình. Con không sao chứ? Mẹ làm cho mẹ lo quá con. Phượng chỉ những dấu chân trên sàn nhà. Nó vào đây, nó đứng ngay sát giường của con mẹ ơi. Còn thấy nó ngồi trên giường, tay còn ôm con gấu bông, toàn thân của nó toàn máu thôi mẹ à. Sự việc xảy ra bên nhà cô em gái hồi sáng đã làm cho bà Phương hoang mang, lại thêm chính con gái của bà gặp ma, thì còn mà đó ở ngay trong chính căn phòng này. Giờ bà không tin trên đời này có ma cũng phải tin thôi. Mình chứng quá rõ ràng rồi đấy, những dấu chân mang bùn đất hôi thối vẫn còn trên sàn nhà kia, và đáp án quá rõ ràng. Bé Vân từ ngoài cửa, con bé chỉ tay ra ngoài sân nói với bà Phương. Mẹ ơi, bạn ấy nói cho con một bí mật, có người hại bạn ấy, đem bạn ấy chôn đằng ngoại đất ngoài kia. Phượng liền đứng dậy đi nhanh tới ngồi xuống trước mặt con bé. Em nói cái gì? Em nói lại cho chị nghe. Bé Vân lại nói lại nguyên văn những lời vừa rồi. Phượng nghe bé Vân nói xong thì hỏi, thế bây giờ bạn ấy đang ở đâu? Em có thấy bạn ấy không? Bé Vân gật đầu, con bé chỉ tay vào trong phòng, nơi tối nhất không được ánh sáng chiếu tới. Bạn ấy đang đứng kia trong góc tối. Phượng quay ngặt nhìn vào góc tối mà con bé đang chỉ, con hình dung ra hình ảnh một thằng bé toàn thân đầy máu, đứng đó nhìn về phía của mình làm cô lạnh toát toàn thân. Bà Phương liền kéo tay bé Vân lại gần mình rồi nghiêm túc hỏi, bạn ấy có cho con biết bạn ấy được chôn ở đâu không? Bé Vân gật đầu rồi cứ như vậy con bé kéo tay của bà Phương đi về khu đất sau nhà của người dì. Ra tới nơi con bé Vân chỉ tay xuống vị trí hiện tại đang đứng rồi vào. Khoa nói với con, bố bạn ấy chôn thi thể của bạn ấy ở đây. Bà Phương bây giờ liền hỏi, bạn ấy nói với con bạn tên Khoa hả? Vâng ạ. Phượng còn nhớ lúc gia đình cô dọn đến đây, trong nhà để đồ có một bộ dụng cụ làm vườn, sẽ là lúc cần dùng tới chúng. Cô đứng dậy chạy nhanh về căn phòng mà mẹ cô dùng để đồ cũ không dùng tới trong đó. Lục tìm một lúc cũng không thấy bộ dụng cụ làm vườn của chủ cũ để lại. Cô cầm lấy rồi chạy trở lại chỗ mẹ và em gái đang đứng. Để con đào xuống thử xem, có đúng thằng nhỏ bị chôn ở đây không? Bà Phương tính ngăn con gái, nhưng lúc này Phượng đã cắm nhát rằng đầu tiên xuống đến đất ẩm ướt do trận mưa vài ngày trước. Đào được một lúc thì thấy có một bộ hài cốt trẻ con. Lúc này cả hai mẹ con Phượng đưa mắt nhìn nhau. Rồi lại nhìn bé Vân mà tin rằng con bé có khả năng tiếp xúc được với người âm. Bà Phương chạy vào trong lấy một mảnh vải bà mới mua, nhưng chưa dùng tới đem ra đựng bộ hài cốt của đứa nhỏ vừa đào được. Bà Phương gọi điện trình báo công an vì sự việc diễn ra trong nhà bà lúc này. Sau khi nhận được tin trình báo, thật nhanh công an đã tới nhà bà và ghi nhận sự việc và đem bộ hài cốt về phục vụ cho công tác điều tra. Ngày chủ sở hữu mảnh đất bà Phương mua trước đó được triệu tập lên trụ sở cảnh sát để cung cấp thông tin về đứa nhỏ. Người này cho hay tên của anh là Đại. Anh mua lại mảnh đất từ một người đàn ông có tên là Toán, người này tuổi ngoài 50. Đại tìm đến Toán có một bài đăng bán đất trên mạng xã hội. Anh có nghe hàng xóm nói rằng Toán có một vợ và một con. Gia đình ba người ngỡ tưởng rằng sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng rồi đến một ngày hàng xóm không còn nghe thấy tiếng cười của người vợ và đứa nhỏ nữa. Hàng ngày họ chỉ thấy Toán ra vào một mình. Đại cung cấp thông tin về Toán cho cảnh sát về một lần anh tìm đến gặp Toán tại nhà vào buổi chiều hai ngày trước khi anh ta dọn đi. Thấy Toán ngồi trên ghế gương mặt có điều gì đó không ổn. Nhưng lúc đó làm sao mà Đại biết được rằng sự thật Toán là một kẻ giết người máu lạnh không gây tay. Ông anh làm sao mà hôm nay mặt buồn như mất sổ gạo vậy? Không có gì. Ông anh đừng có vội. Đồ đạc cứ chuyển dần cũng được. Thằng em cũng chưa vội lao vào sửa chữa ngay. Đại nói xong thì ánh mắt của Toán hôm nay đúng là có điều gì đó bất thường, khác hẳn với những lần anh tới gặp mặt trước đó. Còn chưa mở miệng nói thêm câu nào thì bất ngờ Toán quay mặt qua và nói một câu như muốn đuổi khách. Hôm nay tôi bận, hôm khác nói sau nhé. Đại biết ý liền đứng dậy chào rồi ra về. Đó cũng là lần cuối cùng anh gặp Toán. Hai ngày sau thì gã đã dọn đi. Toán gọi điện nói rằng có thêm một người giao hàng mang chìa khóa tới nhà cho Đại. Trở về với hiện tại, sau khi cung cấp thông tin về Toán hỗ trợ cảnh sát điều tra, thì Đại bấy giờ rời trụ sở lái xe đến thẳng nhà bà Phương, đúng thời gian đang hẹn gặp trước đó. Khi Đại tới nơi, bà Phương đang đứng quan sát sư thầy làm lễ cầu siêu cho linh hồn đứa nhỏ chết oan mới vừa tìm được hài cốt. Đại đi vào trong sân, dừng xe sát tường rồi lặng lẽ đi vào dùng ánh mắt thay cho lời chào vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc làm lễ cầu siêu của sư thầy. Sư thầy làm lễ xong, cả ba liền lên trên nhà ngồi trên bàn uống nước. Lúc này thầy mới phát cho những thành viên trong gia đình của bà Phương mỗi người một chuỗi tràng hạt, đã được người chỉ chú và căn dặn trong thời gian này hãy luôn đeo vòng tràng hạt ở trên người. Nó có công dụng trừ tà và mang lại bình an rất tốt. Sư thầy ngồi lại uống trà mặn sen bà Phương vừa pha, dặn dò thêm vài việc quan trọng rồi thầy đứng dậy ra về. Sư thầy ra về rồi lúc này Đại mới nói nhỏ với bà Phương. Cháu nào có biết thằng Toán chủ cũ lại là loại máu lạnh vậy đâu. Mà làm sao cô tìm được bộ hài cốt của thằng nhỏ. Tôi nói ra chưa chắc cậu đã tin. Cả gia đình tôi ai cũng tận mắt thấy thằng nhỏ nó hiện về. Đặc biệt là cái Vân nhà tôi. Không những nhìn thấy mà nó còn chơi với cả thằng bé nữa đó. Đã nghe xong thì mắt mở to miệng há lớn mà chẳng ngậm lại được vì quá bất ngờ. Đúng là thật khó tin, nhưng Đại không tin cũng không được. Vì nếu không như vậy thì làm sao một đứa bé có thể chỉ chính xác vị trí nơi Toán chôn xác của thằng nhỏ để phi tang. Đại ngồi ngần người quan sát, bé Vân đang ngồi chơi con gấu bông mà chẳng để ý thấy có người lạ đang nhìn mình. Đúng lúc có chiếc ô tô taxi dừng lại trước cầm, bà Phương nhìn ra thì thấy là cô em gái về cùng với một người đàn ông lạ mặt. Tuổi ước chừng phải ngoài 60, nghĩ là thầy Pháp do dì Dung mời về, bà Phương liền đi nhanh tới lễ phép chào rồi mời ra bàn uống nước. Ông thầy nhận chén nước chè nóng từ tay của bà Phương nhưng chưa uống ngay mà đặt nhẹ xuống bàn. Hướng ánh mắt nhìn về bãi đất sau nhà bà Dung, ông thầy bấy giờ liền bảo: gia đình tìm được và làm lễ cầu siêu cho thằng nhỏ rồi chứ? Bà Phương gật đầu liền đáp: dạ vâng. Ông thầy lại tiếp: chẳng trách tôi không còn cảm nhận được linh hồn của nó nữa. Còn một linh hồn nữa chưa siêu thoát, hiện vẫn còn bên trong ngôi nhà bà Dung đang ở đây. Linh hồn đó mang oán khí rất nặng, chứng tỏ rằng trước khi chết nó đã mang theo nhiều oán ức. Hai chị em nghe ông thầy nói như vậy mà mặt mày đều trở nên biến sắc. Bà Dung không ngờ trong nhà bà có một ma nữ, và chính cô ta đã làm đồ đạc trong nhà lộn xộn như lần trước. Ông thầy lúc bấy giờ liền tiếp: linh hồn này tuy có nhiều oán hận nhưng không hại người, chỉ là may mắn lắm rồi. Cũng là vì lòng tốt của bà Phương đây đã cầu siêu cho đứa nhỏ cho nên no, phần nào giúp cho linh hồn của người mẹ giảm bớt đi oán hận. Giờ tôi chỉ cần giúp cô ta có thể siêu thoát là mọi chuyện sẽ kết thúc. Dì Dung lúc này run giọng hỏi ông thầy: thế biết tìm thi thể của cô ta bằng cách nào đi thưa thầy? Sao phải tìm được hài cốt rồi đàm phép linh hồn cô ta mới siêu thoát được phải không? Ông thầy liền gật đầu rồi bảo: việc tìm hài cốt cô ấy thì với tôi không khó, chỉ cần gọi hồn cô ta lên hỏi nơi cô ta bị chôn cất là được. Bà Phương lúc bấy giờ liền bảo: vậy gia đình con mong thầy giúp cho, tiền bạc hết bao nhiêu không thành vấn đề. Ông thầy đưa tay ngăn lời của bà Phương rồi bảo: việc tiền bạc thì nói sau, giờ việc chính là đêm nay tôi phải gọi hồn người phụ nữ đó lên, hỏi cho rõ nơi cô ta bị chôn. Phải đào được hài cốt thì tôi mới có thể làm lễ cầu siêu cho linh hồn cô ấy được. Sau khi làm lễ xong thì các người có thể báo chính quyền để họ đến làm việc với bộ hài cốt. Bà Phương chưa lên tiếng thì dì Dung đã nói: vậy mời thầy ở lại nhà chúng con dùng bữa, con ra chợ mua đồ về làm vài món chay, mong thầy đừng từ chối. Nơi thầy sống cách cả quãng đường khá xa, đi đi về về không tiện, thành ra không đồng ý cũng không được. Dì Dung sắp xếp cho thầy phòng để nghỉ ngơi, xong xuôi bà mới lấy xe đi ra chợ. Còn về phần của bà Phương, biết thầy muốn bà hậu tạ nhiều hay ít, thế nhưng bà vẫn quyết định bỏ vào trong phong bì một khoản kha khá để hậu tạ ông thầy, nếu như hôm nay mọi việc diễn ra thuận lợi. Bên nhà bà Dung, ông thầy ngồi trong phòng đóng cửa, không ngừng tụng kinh gõ mõ. Toàn thân vẫn như đang lan tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, mỗi lúc một lấn át đi âm khí ở trong phòng. Đọc kinh được một lúc thì ông thầy ngừng lại, hai tay hạ xuống đặt ngửa lên hai đầu gối, mắt vẫn nhắm lại, cảm nhận được một sự hiện diện của linh hồn người phụ nữ kia trong ngôi nhà. Bên tai ông lúc này là tiếng khóc nghe ai oán vang lên mỗi lúc một gần hơn, và rồi cửa phòng đang đóng kia phút chốc từ từ được mở ra, và một làn gió lạnh toát từ ngoài thổi vào bên trong. Đôi mắt của ông thầy vẫn nhắm lại, cho dù linh hồn của người phụ nữ kia lúc này hiện ra mỗi lúc một rõ hơn, với một khoảng cách chỉ cách ông thầy có vài bước chân. Linh hồn của người phụ nữ quỳ trên sàn nhà không ngừng vái lại ông thầy, giọng nói của cô gái như là van xin: con xin thầy hãy giúp con thoát khỏi nơi đây. Hắn hại con chết còn chôn xác tại đây, không cho con có cơ hội được siêu thoát. Ông thầy lúc này mới từ từ mở mắt ra, và rồi ánh mắt hiền từ của ông thầy nhìn người phụ nữ đáng thương đang quỳ dưới sàn nhà kia mà đáp: tôi tính đêm nay sẽ gọi hồn cô lên để hỏi chuyện, Vậy mà không cần gọi cô cũng tự mình tìm đến. Mau nói thử nghe, nhà cô còn có tâm nguyện nào chưa thực hiện được, cô cứ nói đi. Nếu giúp được cho cô mà cô có thể siêu thoát, thì tôi sẵn lòng giúp đỡ. Linh hồn người phụ nữ đang quỳ lại trên đất kia lúc này liền ngửa mặt lên đáp lại lời của thầy. Con cảm ơn thầy nhiều. Sau lời cảm ơn, người phụ nữ đáng thương bắt đầu đem toàn bộ diễn biến, những gì bản thân gánh chịu cho đến lúc chết, đem ra kể lại cho thầy nghe không sót một chi tiết nào. Người phụ nữ kể xong thì bưng mặt khóc nức nở. Hắn sẽ phải trả giá đắt về những việc làm của mình mà thôi. Cô đừng cứ mãi ôm oán hận như vậy, chỉ làm khổ cô, khổ đứa con. Tôi biết con trai của cô tuy rằng siêu thoát, nhưng nó vẫn đợi cô về với nó. Cô mau chỉ nơi hắn chôn cô. Tôi giúp linh hồn cô được siêu thoát, nhưng quan trọng là cô phải buông bỏ, cô hiểu không? Người phụ nữ gật đầu cảm ơn rồi bay là lạ trên mặt đất, dẫn ông thầy đến sau góc tường, nơi hiện tại dì Dung đang kê một chiếc tủ dép khá lớn. Ông thầy nhau mắt nhìn chiếc tủ với những đôi giày đắt tiền mà chỉ thở dài. Để giày dép mà một nơi có hài cốt người chốt trên bên dưới như vậy, chả trách cô ấy nổi giận. Ông thầy gật đầu rồi cố gắng đẩy chiếc tủ qua một bên. Ông nói với linh hồn của người phụ nữ: cô đi đi, từ nay đừng có về nơi này nữa. Linh hồn liền quỳ xuống dập đầu cảm ơn một tiếng rồi biến mất. Ông thầy vào lại phòng, tiếp tục ngồi gõ mõ niệm Phật cho đến khi dì Dung đem đồ mua ngoài chợ về đến. Đến giữa bữa ăn, cả nhà im lặng không ai nói với ai câu nào. Thật ra thì cũng không có gì để nói ngoài việc trong nhà có ma. Còn có ưa nhau đâu để mà nói chuyện. Phượng và hai đứa em thì cứ cắm đầu cho ăn xong bữa. Dì Dung thi thoảng lại lườm xéo bé Vân một cái, ánh mắt vô cùng miệt thị. Bà Phượng liền lấy phong bì chuẩn bị sẵn đưa cho thầy, nhưng thầy nhất quyết không nhận. Ăn xong, ông thầy đi ra sân chuẩn bị bàn thờ để làm lễ cầu siêu cho người phụ nữ tội nghiệp hiện về với thầy trưa nay. Bên trong nhà lúc này chỉ còn lại bà Phương và cô em gái. Dì Dung liền cầm lấy phong bì và nói nhỏ với chị: để em đưa cho thầy cho, khi nãy đông người có cả trẻ con ở đây, dễ gì mà thầy cầm chứ. Chị cứ để em, một lát em xong việc em đưa thầy về rồi đưa tiền cho thầy, thế nào thì cũng nhận thôi. Bà Phương nghe nói như vậy thì không nói gì, đứng dậy ra sân phụ thầy sắp xếp đồ lễ. Xong xuôi đến giờ, thầy bắt đầu làm lễ cầu siêu cho linh hồn của người mẹ. Ban đầu thầy cố ý định đào hài cốt của người phụ nữ đó lên, nhưng sau khi cô ấy đã nghiện về và chịu nghe lời của thầy thì việc đào hài cốt trước hay sau không còn quan trọng. Làm lễ xong xuôi, lúc này thầy dẫn hai chị em bà Phương lại nơi linh hồn chỉ cho ông rồi bảo: đây là chỗ hắn chôn xác cô ấy, ngày mai các người đào lên. Trước khi đào hãy báo chính quyền đến đây cùng chứng kiến để tránh những việc phiền phức. Còn cô Dung, sở dĩ cô ấy nghiện về phá gia đình cô là vì cô không biết đặt tủ giày của cô trên đó, vì vậy làm cho cô ấy tức giận. Thế nhưng mà không có sao, không biết thì không có tội, từ bây giờ cô ấy sẽ không hiện về đây nữa đâu. Hai chị em của bà Phương cảm ơn thầy rồi mời ông ra bàn uống nước trà. Uống xong chén nước trà mặn sen, ông thầy đứng dậy chào từ biệt rồi ra về. Bà Phượng tiễn theo cho đến tận ra ngoài đường. Đợi dì Dung lái xe đưa thầy đi xa, lúc này thì Phượng mới từ trong nhà chạy ra chỗ mẹ rồi bảo: mẹ đưa tiền cho dì như thế, chắc gì thầy dì đã đưa tiền cho thầy, có khi còn chẳng đưa cho thầy một đồng một cắc nào đó. Dĩ nhiên bà Phương biết điều đó, nhưng chị em trong nhà đâu phải là người ngoài thiên hạ, có sâu đến mấy thì cũng là em gái ruột của mình. Như vậy khi dì Dung mở miệng là bà Phương đang hiểu ngay được là em gái của mình có ý định gì. Lại thêm tủ giày khi nãy, bà cũng là phụ nữ, cũng từng thích trưng diện thì làm sao không biết giá trị của những đôi giày đôi dép đắt tiền kia. Bà Phương nhẫn nhịn cũng là đang nuôi hy vọng rằng một ngày cô em gái sẽ thay đổi, trở thành một người có đạo đức. Thế nhưng hy vọng của bà Phương mong manh như ngọn nến trước gió vậy, bởi bản chất con người đã ăn sâu vào máu, nào có thể nào sửa ngay được đâu. Trên đường đưa thầy về, dì Dung gương mặt vô cùng đắc ý, là bởi vì ông thầy nhất quyết không nhận tiền. Đưa thầy về đến tận cửa nhà, lúc này ông thầy mới xuống xe. Tính đi vào nhà thì được vài bước ông dừng lại, quay mặt nói với dì Dung: tôi có một lời khuyên dành cho nhà chị. Chỉ có một người chị tốt đấy. Hảo vận nhà chị có tốt hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cách chị đối xử với người ta. Nếu không muốn nửa đời sau phải đi ăn xin ngủ bờ ngủ bụi, tốt nhất đối xử tốt với chị gái của mình. Thì chỉ khuyên nhà chị vậy thôi, nhà chị có nghe hay không thì tùy. Ông thầy nói xong rồi đi thẳng vào trong nhà. Bà Dung lúc bấy giờ đứng nhìn ông thầy rồi thật lưỡi lẩm bẩm bảo: ông làm mình như thần thánh không bằng đó mà đòi dạy đời tôi. Tôi chỉ cần ông để lấy tiền của chị gái tôi thôi, chứ không thì tôi cũng chẳng cần cái mặt thầy pháp như ông rồi. Bà Dung nói rồi lên xe nổ máy phóng đi. Trở về khách sạn lúc này mấy đứa nhỏ đều đang ngủ say. Dì Dung kéo tay của chồng ra bàn rồi cùng ngồi xuống. Em ấy lấy thêm được một khoản cũng khá đấy, chẳng ít đâu. Không ngờ là mẹ con mẹ Phương này á, từ ngày em nghĩ mua ấy ki bo ấy vậy mà hào phóng cho thầy pháp cả mớ tiền. Em mời về đến mấy chục triệu đó, em kiểm rồi là 30 triệu đấy. Đâu là mụ này lắm tiền thật đấy, mà không hiểu mụ ta giấu tiền ở đâu. Mình mà biết được chỗ mụ giấu tiền á, mình là một mẹ lớn rồi, vợ chồng mình cùng đi, kệ mẹ mụ ở đó. Bà Dung nghe chồng nói vậy thì liền bảo: anh đừng nghĩ là em không muốn. Thế nhưng mà khó lắm đấy, mụ cầm chìa khóa tủ mà, dễ gì có được. Với lại con Phượng nó cũng chẳng ưa gì em. Em chỉ mới đặt chân vào nhà nó thôi, hai mắt của nó như muốn nói ra vì tức giận rồi, dễ gì mà vào nhà nó được chứ. Ông Hưng nghe thế vậy thì chỉ nói cho vợ: anh có cách này, nhưng em có dám làm hay không? Cách gì chứ? Giết cả nhà chúng nó, tiền sẽ là của mình hết. Bà Dung nghe chồng nói như vậy thì nuốt nước miếng. Bà đã đầu nghĩ chồng mình lại táo bạo to gan như vậy. Nhưng lòng tham đã lấn át đi hết tình người trong con người của mụ. Lòng tham trỗi dậy, bà Dung lại thấy cách này của ông chồng là cách tốt, và có tiền lại vừa giết được đứa con gái lớn của bà chị. Cả đứa con hoàng phá phách kiệt nữa, duy chỉ có cái Thu là bà ta không nỡ, vì trước giờ nó chẳng tỏ thái độ gì với bà ta. Hai vợ chồng ngồi bàn kế hoạch nguyên một đêm đến gần sáng mới ngủ, và hẹn ngày hôm sau sẽ ra tay, tiến cả ba mẹ con nhà bà Phượng về với tổ tiên sớm một bước. Từ đó hai vợ chồng của Dung về nhà và ở lì trong nhà, không có ra ngoài. Hành động này của hai người họ, bà Phương không hề cảnh giác vì đã quá quen. Chờ đến khi mà thấy đèn bên nhà người chị gái đều đã tắt, ông Hưng lúc bấy giờ nói với vợ: đến lúc rồi đây. Bà Dung lúc bấy giờ lại cánh tay của chồng: hay là thôi đi, em thấy chuyện này nó thế nào đó, dù gì chị ta cũng là chị gái của em mà. Sao vậy? Giờ thì em thay đổi ý định rồi hả? Sáng nay ở khách sạn em cũng muốn con Phượng và đứa con Hoàng kia chết lắm cơ mà. Nghe chồng nói đến con bé Vân và Phượng, bà Dung lúc này mới ứa gan. Bà ta chỉ muốn đưa hai chúng nó sang bên kia thế giới ngay lập tức. Cầm con dao trong tay, bà ta nghiến răng rồi bảo: làm đi, làm muốn đi. Hai bóng đèn bắt đầu mò mẫm đi sang nhà bà Phượng, mà không hề biết được rằng linh hồn của bộ hài cốt bên dưới tủ giày kia vẫn còn chưa được đào lên lúc này đã phát hiện ra, nhìn chăm chăm hai kẻ thủ ác kết tính người. Hưng mà được cánh cửa một cách dễ dàng, đây không phải là việc gì khó với ông. Trước đây mỗi lần đi nhậu về muộn, món võ mở khóa cửa này ông ta đã luyện tới mức thành thục. Cánh cửa được mở, Hưng cầm trong tay con dao sáng bóng đặt chân đi vào trước. Theo sau là bà Dung với một con dao có phần nhỏ hơn, nhưng độ sắc nhọn thì không hề kém cạnh. Hai vợ chồng chia nhau ra hành động. Hưng vào phòng bà Phương, còn Dung thì vào phòng mấy đứa nhỏ. Khi Hưng mở được cửa phòng của bà Phương đi vào bên trong, cũng là lúc linh hồn của người phụ nữ kia hiện ra và đang ngồi trên vai của hắn. Bàn tay với những móng vuốt nhọn hoắt bất ngờ đưa tới trước mặt, làm Hưng kinh hãi đánh rơi con dao trong tay xuống sàn nhà. Do mệt quá cho nên bà Phương đêm nay ngủ say, tiếng con dao vừa rơi xuống không làm cho bà tỉnh giấc. Linh hồn vẫn cứ ngồi trên vai của Hưng, làm cho ông ta sợ đến mức đái cả ra quần. Hắn hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, khiến bà Dung ở bên trong phòng của Phượng lúc bấy giờ chưa kịp xuống tay tiến đưa đứa cháu về bên kia thế giới, thì Phượng đã bừng tỉnh và ngồi dậy. Dì Dung, dì tính làm gì vậy? Dì tính giết chúng tôi hả? Đồ độc ác. Phượng nghe toáng cả lên, lúc này tiếng ngét của cô đánh thức bà mẹ đang ngủ say ở phòng bên kia. Nghe tiếng của con gái ngét, bà Phượng bấy giờ ngồi bật dậy, hai mắt của bà đỏ hoe, nhưng vẫn nhanh chóng xò dép chạy sang phòng của con gái. Sang tới nơi thấy bà dì Dung đang cầm con dao nhọn hoắt và sáng loá kia trong tay thì liền kinh hãi lắm. Mày tính làm gì vậy Dung? Mày có còn là con người không? Bà Dung bị bại lộ việc muốn giết người để chiếm đoạt tiền mà bà ta và chồng cho rằng người chị gái của mình đang cất trong tủ. Không thực hiện được kế hoạch, bà ném con dao về hướng của bà Phương, rồi nhân lúc bà Phương tránh con dao thì bỏ chạy ra ngoài. Cả bà Phương và các con chạy ra ngoài sân, thế vợ chồng dì Dung lên xe máy, phóng đi như chạy trốn. Kể từ lần đó thì họ không còn quay lại ngôi nhà hiện tại thêm một lần nào nữa. Bé Vân lúc này đưa tay về hướng linh hồn người phụ nữ đang đứng ở cửa sổ đối diện mà không ngừng vẫy tay chào. Gương mặt của con bé nở một nụ cười thân thiện. Linh hồn kia cũng đưa tay lên làm hành động tương tự để đáp lại con bé. Dĩ nhiên bà Phương và hai cô con gái lúc này không thể thấy được linh hồn của người phụ nữ đang hiện ra để bảo vệ gia đình được an toàn trước hai kẻ tham lam và độc ác vừa bỏ chạy. Ngày hôm sau cảnh sát đến nơi, theo vị trí bà Phương cung cấp, họ tiến hành đào súng quả đống có một bộ hài cốt phụ nữ. Theo thông tin trước đó thì xác nhận được rằng hài cốt chính là người vợ của ông Toán, kẻ đã bị truy nã. Trong suốt 6 tháng trời lần trốn sự truy bắt của cảnh sát, Toán cuối cùng phải cúi đầu đưa tay vào cổng số 8, trong khi đang lần trốn tại một ngôi nhà hoang thuộc Hòa Bình. Đây là một ngôi nhà hoang nổi tiếng về những lời đồn ma quỷ, nên chủ của ngôi nhà đã dọn đi từ lâu. Dân chúng chung quanh đều không dám lại gần. Đúng là một nơi lý tưởng để Toán lẩn trốn. Thế nhưng tội ác nào có thoát được công lý bao giờ? Kẻ ác sớm muộn cũng bị trừng phạt. Và ngày Toán phải trả giá cho tội ác hắn gây ra cũng đã tới. Một bản án với khung hình phạt cao nhất được tòa án ban xuống đầu của Toán làm hắn gục xuống ngay tại chỗ sau khi nghe xong phán quyết. Ngôi nhà của bà Phương lại trở về với vẻ yên bình vốn có. Mảnh đất phía sau nhà bà Dung dần được bà Phương cho xây lên một ngôi mộ đôi. Sau khi cảnh sát cho rằng không có người thân đến nhận hài cốt của cả hai mẹ con, thì bà Phương quyết định mang về chôn cất và lo mai chay cho hai mẹ con theo đúng nghi lễ. Kể từ đó về sau, bà Phương cứ ngày một giàu lên trông thấy. Nhiều người dân đồn rằng người âm phù hộ cho bà an nên làm ra, nhưng họ đã nhầm. Bà Phương lúc bấy giờ giàu có là vì năng lực thực sự của bản thân. Để đạt được sự giàu có như ngày hôm nay, bà Phương và các con đã phải cố gắng không ngừng mới có thể có được. Bé Vân thi thoảng lại mang gấu bông ra mộ phần của hai mẹ con người phụ nữ kia và chơi ở đó rất lâu. Thế nhưng giờ đây, bà Phương và hai chị gái lại thấy việc đó hết sức quen mắt nên không còn thấy sợ như trước nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.